Người Phật tử cần biết. Tập 1. Trưởng lão Thích Thông Lạc. Nhà xuất bản Tôn giáo, Phật lịch 2556, Dương lịch 2012. Lời nói đầu. Tiếp theo hai tập Cẩm Nang Tu Phật, tập 1 và tập 2. Chúng tôi sưu tầm từ 10 tập Đường về xứ Phật, những lời gốc Phật dạy 1, 2, 3 và giáo án tu tập cho người cư sĩ, đạo đức làm người, 10 giới đức Thánh Sa Di, để hoàn thành một bộ sách gồm 3 tập, sắp xếp theo đề mục để quý vị tiện việc theo dõi và tra cứu sau này. Chúng tôi đặt tựa đề của bộ sách này là 1. Người Phật tử cần biết tập 1, những điều phi Phật Pháp. 2. Người Phật tử cần biết tập 2, những kinh điển không phải do Đức Phật thuyết. 3. Người Phật tử cần biết tập 3, chánh pháp của Đức Thế Tôn. Việc này có thực hiện được hay không cũng còn tùy vào hoàn cảnh, tùy nhân duyên. Tập sách Người Phật tử cần biết tập 1 được phát họa và trình trưởng lão Thông Lạc cách đây gần 2 năm. Nhưng vì nhân duyên chưa đủ nên chúng tôi tạm ngưng. Nay chúng tôi có sửa chữa và bổ sung một số bài trước khi gửi về trình trưởng lão lần này. Dĩ nhiên, tập sách nhỏ này chỉ trích ra một số rất ít các bài mà trưởng lão đã đề cập đến trong 10 tập Đường về xứ Phật. Chúng tôi rất mong được các huynh đệ trong các nhóm tu học nguyên thủy cùng tiếp tay với chúng tôi trích thêm những bài viết của trưởng lão để giúp đỡ các bạn khác. Nay nhóm tu sinh tu viện Chân Như xin ấn tống vào mùa an cư 2548 này có bổ sung một số bài mà trưởng lão đã khai thị cho Phật tử Khánh Hòa vào tu viện tham vấn Ngài. Chúng tôi cũng sắp xếp các đề mục lại cho phù hợp với nội dung và mục đích của tập sách để lưu hành nội bộ. Có gì không phải, xin quý đạo hữu hoan hỷ bỏ qua. Ước mong tập sách sẽ giúp phần nào cho các huynh đệ hiểu rõ hơn về chánh pháp của Đức Phật, để tránh được những điều phi Phật Pháp, không làm những điều mê tín, cuồng tín, phi lý, mất công sức thì giờ, tiền bạc, mà không có lợi ích gì cho đời sống, và hiểu đúng hơn về con đường tu hành giải thoát khổ đau, chấm dứt sinh tử, luân hồi của Đạo Phật. Tháng 5, năm 2004, kính ghi tu viện Chân Như.